Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 2027, vọng thư cũng không phải đoán mò. Hiện tại khen thưởng phong phú nhất tuyệt đối là trận doanh đối chiến. Từ bỏ trận doanh đối chiến nhiệm vụ, không phải đối ca không hề hứng thú sinh hoạt người chơi chính là có khác do trận doanh đối chiến. Nhiệm vụ càng phong phú mặt khác nhiệm vụ. Nàng cùng Ulysses tuy chỉ có tương đương đoàn ở chung thời gian. Khá vậy nhìn thấy một chút hắn bản tính. Hắn có thể đem con rối sư kỹ năng nắm giữ như thế lợi hại. Tuyệt không phải trước một loại. Kia mặt khác càng phong phú nhiệm vụ. Ước chừng có hai loại. Một loại truyền thừa nhiệm vụ. Một loại là truyền kỳ nhiệm vụ. Truyền thừa nhiệm vụ chỉ có thể một mình đi làm. Vô pháp tổ đội. Đó chính là sau một loại. Truyền kỳ nhiệm vụ liên hoàn cũng chia làm rất nhiều chủng loại. Khen thưởng hy hữu kỹ năng, hy hữu trang bị còn có một đống phụ gia khen thưởng. Nhưng loại này nhiệm vụ là trường kỳ, nói cách khác khi nào làm đều có thể, hoàn toàn có thể chờ trận doanh chiến tạm thời hạ màn lại đi làm money nhưng hắn cố tình muốn ở. Ngay lúc này làm vọng thư không thể không hướng cái này truyền kỳ nhiệm vụ kỳ thật cùng trận doanh chiến. Có quan hệ phương hướng đoán, trận doanh chiến chẳng qua tới nói chính là hai bên trận doanh thường tiến hành ca chiến. Mỗi một hồi chiến đấu đều sẽ có chiến đấu kết toán. Ở phong diệp lĩnh quyền lợi thay đổi hoàn toàn hạ màn phía trước. Loại này chiến đấu sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Mỗi một hồi chiến đấu kết toán khen thưởng đều thực phong phú. Cho nên mới làm người chơi tham dự nhiệt tình tăng vọt. Chờ đến cuối cùng kết toán khi, còn sẽ có đại hình bảo dương, mà trận doanh chiến nhiệm vụ lại không chỉ có bao gồm ca, còn có thu thập vật tư, tìm hiểu tin tức, trị liệu người bệnh linh tinh như vậy nhiệm vụ. Đương nhiên này chỉ là bình thường nhiệm vụ, cũng sẽ có mặt khác loại hình nhiệm vụ, tỉ như vọng thư trên người Crony công tức cho nàng nhiệm vụ. Nàng ở giai đoạn trước hoàn thành giúp Phong Diệp thành chủ triệu tập nhân thủ. Làm nhiệm vụ tiến độ trực tiếp đạt tới 30%. Liên tính nàng kế tiếp cái gì đều không làm. Ở nhiệm vụ kết toán thời điểm, đạt được khen thưởng cũng sẽ không so người chơi khác thiếu. Đây là nhiệm vụ khó khăn bất đồng. Cùng lý, Ulysses cũng có thể đạt được cùng loại nhiệm vụ. Cho nên không tiếc mạo hiểm cùng Alita hai người chạy tới Hắc Tinh Thành. Lúc này cũng không cần Ulysses nói nữa. Vọng thư đã khẳng định đối phương thuộc về phong lâm bá tước trận doanh. Bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói, Ulysses cũng không có nói sai. Sở hữu người chơi gia nhập trận doanh đều là vì khen thưởng. Muốn nói gì thâm cừu đại hận sao có thể, Ulysses thật dài thở dài. Ta, trong lòng phiếm khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ này hoàn nhiệm vụ không hoàn thành. Cụ thể cái gì nhiệm vụ hắn đương nhiên không nghĩ nói. Hắn tin tức linh thông, biết vọng thư ở phong diệp thành chủ trận doanh chung sắm vai cái gì nhân vật. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ ích lợi đối lập, vọng thư nào đó hành vi vô cùng có khả năng làm cho hắn nhiệm vụ thất bại. Vọng thư nói, tính, nàng nghĩ nghĩ, như vậy đi, này một vòng nhiệm vụ chúng ta nghĩ cách giúp ngươi hoàn thành. Làm hồi báo. Ngươi nói cho chúng ta biết Hắc Tinh Thành một ít tình báo, Ulysses trăm triệu không thể tưởng. Được quanh co, một ngụm đáp ứng, thành giao, bước đầu nói hợp lại sau, Ulysses cũng không có cất giấu. Hiện tại đám kia nô lệ buôn lậu liền ở khoảng cách nơi này không xa trong sơn động. Bên ngoài có người 24 giờ thủ, đạo tặc lén đi cũng không dám dựa thân cận quá, bọn họ hẳn là đang đợi giao tiếp người. Nhưng chúng ta không biết giao tiếp người cái gì tới. Nếu giao tiếp người tới rất nhiều, chúng ta đây thất bại xác suất sẽ lớn hơn nữa. Cho nên ta kiến nghị chúng ta mau chóng chế định kế sách. Nhanh chóng động thủ, vọng thư không tỏ ý kiến. Mang ta đi nhìn Simonser, nhân nô lệ buôn lậu chung có được chung giai chức nghiệp giả. Bọn họ căn bản không dám dựa thân cận quá. Sơn động ở vào giữa sườn núi. Bên ngoài buông xuống dây đằng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới mặt sau là một cái sơn động. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến dây đằng mặt sau như ẩn như hiện bóng người. Mà này sơn động nhân ở chỗ cao, nếu đứng ở cửa động đi xuống xem, có thể quan sát chung quanh vài trăm thước cảnh sắc. Bất quá nhân cỏ cây thập phần tươi tốt, nếu hiểu lén đi, che giấu cũng không phải thực khó khăn. Khó khăn chính là vô thanh vô tức đi lên. Vọng thư kỳ quái nói, các ngươi là như thế nào xác định nhân số? Ulis khụ khụ, chúng ta người chơi không cần giải quyết sinh lý vấn đề. Nhưng NC vẫn là sẽ tiếp tục sử dụng này đó giả thiết. Người biết ta là con rối sư thương tổn rất thấp, các loại khống chế kỹ nhiều, phát ra rất thấp, nhưng có cái đặc tính, nếu địch quân vẫn luôn ở khống chế kỹ dưới không có tránh thoát, sẽ dần dần biến thành con rối sư con rối. Đương biến thành con rối thời điểm, người này cũng đã chết, nghe tới đáng sợ, nhưng sử dụng tới lại không có như vậy dùng tốt, không thể vượt cấp sử dụng. Vượt cấp sử dụng thời gian này cũng sẽ thích hợp kéo dài. Đánh quái gì đó một cuồng bạo, trực tiếp mất đi hiệu lực, cần thiết từ đầu lại đến. Lần này là có thương bạch chi đồng phối hợp, vẫn luôn sử dụng kỹ năng phối hợp Ulis. Làm cái này cấp bậc không tính cao nô lệ buôn lậu từ đầu tới đuôi không có phản kháng cơ hội. Thành hắn con rối, thành con rối sau, hắn hỏi cái gì, con rối đáp cái gì, Ulis. Trên thực tế cái kia con rối đã chết, thân thể sẽ dần dần cứng đờ. Nếu lưu tại sơn động sẽ thực dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta tính toán tìm cái ngoài ý muốn giải quyết rớt hắn, vọng thư nghĩ nghĩ. Như suy tư gì nhìn chung quanh địa hình. Các ngươi quan sát quá chung quanh địa hình sao? Phụ cận có ma thú sao? Ulis ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là, dẫn quái tới giải quyết bọn họ. Vọng thư nói. Tới, chúng ta kỹ càng tỉ mỉ chế định hạ cơ hội, ta có triệu hoán sư bắt giữ ma thú khi dụ thú dược tề. Ngươi đem ngươi con rối kêu ra tới, ta đem một chút dược tề chiếu vào hắn trên người. Như vậy kế sách chúng ta ít nhất có thể dùng 3 lần, pháp hệ tứ đại chức nghiệp. Nguyên tố pháp sư, chú pháp sư, quỷ thuật pháp sư, triệu hoán sư, cùng mặt khác 3 cái chức nghiệp bất đồng. Thuộc về chính mình không có sức chiến đấu, triệu hoán ma thú tới vì chính mình chiến đấu, mà ở triệu hoán phía trước muốn trước thu phục, chỉ có thu phục mới có thể phóng tới ma thú không gian. Vì bắt giữ ma thú, bọn họ sẽ dùng đủ loại phương thức, dụ thú dược tề chính là một trong số đó, nó sẽ phát ra làm ma thú vô pháp ngăn cản hương vị, mà nhân loại lại nghe không đến. Vọng thư sở dĩ nói 3 lần. Là bởi vì lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba chỉ cần đối phương không phải quá xuẩn, khẳng định có thể phản ứng lại đây. Nhìn về phía thương bạch chi đồng, ở lần thứ ba thời điểm chiến đấu, dùng lén đi trà trộn vào đi, phóng hỏa đem bọn họ bức ra tới, luận lên kinh nghiệm chiến đấu. Không phải nói kỹ năng, mà là hàng thật giá thật hiện thực kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ thêm lên cũng so ra kém vọng thư một cái. Ít nhất Ulis căn bản không có nghĩ đến còn có thể như vậy. Đương nhiên cũng có nguyên nhân bọn họ căn bản không có dụ thú dược tề. Này kế hoạch tuy có chút thô ráp, nhưng thành công cho bọn họ ý nghĩ. Nghe được vọng thư làm thương bạch chi đồng phóng hỏa, tức khắc sốt ruột nói. Nơi đó mặt nô lệ làm sao bây giờ? Nơi đó mặt là bọn họ mục tiêu. Vọng thư nói, chỉ là vì khiến cho bọn họ hỗn loạn, nàng chỉ sơn động. Phóng xong hỏa lại công kích địch nhân, trọng điểm không phải giết chết bọn họ, mà là chế tạo hỗn loạn, đem bọn họ bước đến sơn động khẩu, sơn động ở vào nơi đó có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Ít nhất vọng thư liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ hỏng. Chung quanh là dây đằng, ta lặng lẽ phóng thích kỹ năng bọn họ trong hỗn loạn phát hiện không được. Ta sẽ đem bọn họ tất cả đều ném xuống sơn động dựa theo cái kia độ cao. Không có 30 cấp nô lệ buôn lậu, bất tử cũng muốn rớt nửa cái mạng. Chờ bọn họ rơi xuống sau tinh trần cùng Alita bắt đầu công kích nếu có cái thổ hệ sẽ càng tốt. Nàng bỗng nhiên thở dài. Nếu ở bọn họ rơi xuống thời điểm thuận thế tới cái thổ hệ pháp thuật. Thương tổn ít nhất sẽ gấp bội. Nghĩ vậy. Chợt linh quang chợt lóe, con rối sư có thể đem ma thú biến thành con rối sao? Biến thành con rối sau có thể phóng thích kỹ năng sao? Không biết khi nào thò qua tới Thương Bạch Chi Đồng nói. Người ý tứ làm Ulis khống chế thổ hệ ma thú ở dưới phóng thích thổ hệ kỹ năng. Đúng vậy, vài người lại thương lượng hạ chi tiết. Ulis đôi mắt dần dần tỏa sáng. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể. Lần trước đánh bổn hắn liền phát hiện, vọng thư đối địa hình địa thế lợi dụng quả thực là đăng phong tạo cực. Lần này còn phát hiện, nàng tư duy thật sự phá lệ trống trải, hoàn toàn không cực hạn với trò chơi. Vọng thư nói, chúng ta đi trước tìm ma thú. Lần đầu tiên ta kiến nghị tìm côn trùng loại Ulis. Nói như thế nào, lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Cũng muốn làm cái này ngoài ý muốn càng tự nhiên một chút, vọng thư nhìn bò mãn dây đằng cửa động. Ta có thể cho này mặt trên nở khắp hoa, nở hoa đưa tới côn trùng. Kia lại hợp lý bất quá, Ulis nói, lợi hại, mấy người quyết định lưu một người tại đây quan sát. Những người khác đi tìm thích hợp ma thú, có lẽ là bọn họ may mắn, cư nhiên thực mau tìm được rồi thích hợp. Cũng cảm tạ Vĩnh Hằng Đại Lục trò chơi này tà thực trình độ. Đó là một oa ma ong, mỗi một cấp bậc đều rất thấp, nhưng là loại này ma thú đáng sợ chính là tụ tập ở bên nhau. Bị công kích còn sẽ có chúng độc đơ búa. Vọng thư lấy ra tới dược tề ném cho Thương Bạch Chi Đồng. Hắn là phụ trách một đường xái nước thuốc dẫn tới sơn động đi người. Sau đó là Ulis. Hắn nếu muốn biện pháp làm cái kia con rối từ trong sơn động ra tới. Đem nước thuốc giải đến hắn trên người. Vọng thư muốn tới gần sơn động phụ cận dục sinh đóa hoa. Sinh mệnh tư tế không có lén đi như vậy ẩn thân kỹ năng. Nàng nhiệm vụ mới là khó nhất. Bất quá khó không đến nàng. Cũng cảm tạ bên này thảm thực vật tươi tốt. Vọng thư ở chính mình trên người phóng thích kỹ năng. Trên người thực mau bị các màu dây đằng quấn quanh ở. Tựa như một cái đại hình thực vật kỳ quan. Này đó dây đằng tồn tại là có khi hiệu tính. Nhưng chỉ cần tạp trụ thời gian phóng thích kỹ năng là có thể làm dây đằng vẫn luôn tồn tại. Vọng thư vốn là tưởng một chút dịch quá khứ. Ở một mảnh xanh biếc giữa. Giống nhau sẽ không đặc biệt chú ý. Nhưng sau lại nàng sửa lại chú ý. Nương một khối nham thạch. Trực tiếp bò đi lên. Ulis tấm tắc hai tiếng, lợi hại chính là có này thân thủ, đi luyện đạo tặc hoặc là kiếm sĩ, chẳng phải là càng phù hợp, tội gì muốn cùng vũ em đoạt bát cơm. Hết chương.